Chương 1821, chẳng lẽ lại vậy vùng hoang dã trong không gian săn thú. Lục Trạch tiến vào đã hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được hung thú cấp lãnh chúa. Đó là một khu vực đặc biệt đầy dung nham, nhiệt độ ở khu vực này rất cao, không khí dưới nhiệt độ cao đều bị bóp méo. Ở giữa dung nham có một hòn đảo nhỏ màu đỏ, cự long hỏa lãnh chúa to lớn trên đảo đang bò lổm ngổm nghỉ ngơi. Lục Trạch nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ cự long hỏa lãnh chúa ra thì không còn hung thú lãnh chúa nào khác tồn tại. Lập tức, Lục Trạch lộ ra nụ cười hiền hòa. Nhìn xem hắn phát hiện gì này? Một mình cự long hỏa lãnh chúa lạc đàn. Hắn không chút suy nghĩ liền xông lên. Âm âm, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể Lục Trạch phun trào, cự long hỏa lãnh chúa vốn đang bò lổng ngổm nghỉ ngơi lại chợt cảm nhận được khí tức của Lục Trạch. Gừ, nó ngẩng đầu bỗng nhiên gầm thét. Phù văn hỏa diễm toàn thân lóe ra, không cần suy nghĩ mà quay đầu bỏ chạy. Lục Trạch bị hào khí không nói hai lời của nó dọa sợ, không khỏi sửng sốt. Lần trước, tên này lần nhìn thấy hắn còn rất hung dữ mà, sao lần này lại trở nên sợ như vậy? Lục Trạch quét qua hòn đảo nhỏ mà ban đầu cự long hỏa lãnh chúa đang bò lồm ngồm, giữa đảo nhỏ có một đóa hỏa diễm màu cam đang thiêu đốt. Chắc hẳn đây là bảo vật mà lãnh chúa này có được, Lục Trạch không đi thẳng lên thu lấy, với kinh nghiệm lúc trước. Phải đợi hắn giết chết cự long hỏa lãnh chúa mới có thể thu được. Nghĩ tới đây, lôi quang toàn thân Lục Trạch lóe ra, lôi hành thần thuật di chuyển, lập tức đuổi theo cự long hỏa lãnh chúa ở đằng xa. So với cự long hỏa lãnh chúa sử dụng hỏa diễm tăng phúc thì tốc độ Lục Trạch sử dụng thần thuật lôi hành nhanh hơn một chút. Không bao lâu sau, Lục Trạch đã đuổi kịp cự long hỏa lãnh chúa, bởi vì chỉ có một con hung thú lãnh chúa là cự long hỏa lãnh chúa ở đây, nên Lục Trạch vung ra công kích, lôi thương, băng tinh quyền. Thậm chí là lôi vân đều ngưng tụ lại. Nếu là lúc trước, mỗi lần Lục Trạch ngưng tụ lôi vân đều sẽ bị các hung thú lãnh chúa khác đánh tan, dần dà Lục Trạch cũng không thể dùng được. Bây giờ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề bị đánh tan. Huyết sắc lôi đình cuồng bạo giống như lôi xà lưu chuyển trên không trung, trong lúc đó còn có từng đạo quyền kình màu vàng đang lóe ra. Cự long hỏa lãnh chúa gầm thét ngăn cản công kích của Lục Trạch, đồng thời nhanh chóng chạy trốn. Hơn 10 phút sau, dưới công kích không hề cố kỵ của Lục Trạch, cự long hỏa lãnh chúa đã bắt đầu bị thương, lân giáp màu đỏ trên thân thể bị huyết sắc lôi đình đánh đến mức xuất hiện những vết cháy đen. Cự long hỏa lãnh chúa bắt đầu bị thương, trong thời gian vài phút ngắn ngủi, thương thế của nó bắt đầu nhanh chóng tăng thêm, khí tức toàn thân cũng trở nên suy yếu dần. Một đánh hai và một đánh một chung qua vẫn khác nhau. Huống chi, so với ngày hôm qua thì tu vi của Lục Trạch lại tăng lên một đoạn rồi. Lục Trạch gần như đuổi theo cự long hỏa lãnh chúa đánh tới tấp, hiển nhiên cự long hỏa lãnh chúa cũng không ngờ, thú hai chân lúc đầu còn bị nó đuổi chạy khắp nơi giờ phút này lại tăng lên nhanh chóng như vậy. Nó còn chưa đợi được viện quân đến đã cảm thấy mình sắp chết đi rồi. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng gầm gừ. Hai đạo quang mang một vàng một xanh xẹt qua không trung, nhanh chóng tới gần, nhìn khí thế hùng hổ của con nhím vàng và cự lộc lãnh chúa đang đến gần, khóe môi Lục Trạch khẽ mím lại. Trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, những người này tới trợ giúp càng ngày càng nhanh hơn đấy, lần trước nhóm trợ giúp đầu tiên phải hơn nửa giờ mới chạy tới, bây giờ lại mới hơn 10 phút, còn chưa tới 20 phút đã chạy tới, có điều, bọn chúng đến vẫn hơi muộn rồi. Âm âm. Trong lôi vân huyết sắc lôi đình lấp lóe, trong mắt Lục Trạch lóe lên một đạo phù văn huyết sắc phức tạp, ngay lập tức, mấy chục đạo lôi đình ngưng tụ thành một đạo giống như thiên phạt tới tấp bổ về phía cự long hỏa lãnh chúa đã trọng thương. Chương 1822, có vẻ không ổn lắm, lực lượng cuồng bạo làm cho cự long hỏa lãnh chúa phát ra tiếng gầm thét hoảng sợ, trên thân thể nó tràn đầy vết thương lại ngưng tụ ra diễm lưu nóng rực. Gừ, trong tiếng gầm gừ, phù văn hỏa diễm toàn thân nó lóe ra, há miệng phun ra hỏa trụ khủng bố. Hỏa trụ vỡ vụn không gian, va chạm với lôi đình, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngay lúc hỏa trụ va chạm với lôi đình, toàn thân Lục Trạch lóe ra huyết sắc lôi quang. Giờ phút này đã xuất hiện trên lưng cự long hỏa lãnh chúa. Mãi đến khi hai chân của hắn đạp lên lưng đầy vết thương của nó, cự long hỏa lãnh chúa mới phản ứng lại. Trong mắt Lục Trạch mang theo tia sắc bén, lúc cự long hỏa lãnh chúa vẫn chưa tập trung lực phản kháng, băng tinh quyền đã đánh tới tấp vào vết thương. Quyền kình bá đạo đánh vào trong cơ thể nó, máu thịt và nội tạng của nó vỡ vụn, máu tươi tuôn ra giống như đài phun nước, mạng sống lập tức biến mất. Lúc này, con nhím vàng lãnh chúa và cự lộc lãnh chúa mới đến chiến trường của Lục Trạch và cự long hỏa lãnh chúa, cảm nhận được cự long hỏa lãnh chúa đã chết, nhìn thấy lượng máu chảy ra kinh người kia, hai con hung thú lãnh chúa khác vọt tới trước cơ thể im bặt thì đột nhiên dừng lại, Bầu không khí lập tức im lặng, hai con hung thú lãnh chúa hình như mới phản ứng kịp. Chúng nó dùng tốc độ nhanh hơn so với lúc đến, quay đầu bay về phía sau. Vốn dĩ chúng nó tới giúp cự long hỏa lãnh chúa, kết quả bây giờ cự long hỏa lãnh chúa lại cứ thế chết đi ngay trước mắt bọn chúng. Tất nhiên bọn chúng rất hoảng loạn, nhìn thấy con nhím vàng lãnh chúa và cự lộc lãnh chúa đang nhanh chóng chạy, khóe miệng Lục Trạch không khỏi co giật. Hai con này quá kinh hoàng đúng không? Hai đánh một mà các người kinh sợ như thế mà coi được à? Hắn đáng thương yếu đuối lại bất lực thế này mà không muốn làm gì hắn sao? Chẳng lẽ hắn không có mị lực đến vậy sao? Lục Trạch bày tỏ sự thất vọng với biểu hiện của chúng. Hắn cúi đầu nhìn thi thể cự long hỏa lãnh chúa rơi xuống đất lún thành một cái hố sâu, cuối cùng vẫn đè nén khát vọng đuổi theo chúng nó và thảo luận về cuộc đời. Vẫn phải thu thập cái cự long hỏa lãnh chúa bỏ lại trước. Dù sao chỉ còn lại bốn con hung thú lãnh chúa đứng đầu. Một chọi bốn, Lục Mỗ hắn cũng không phải chưa từng đánh qua, hoàn toàn không sợ. Mấy giây sau, thi thể cự long hỏa lãnh chúa hóa thành tro tàn, để lại một đống chùm sáng trên mặt đất. Sau khi Lục Trạch nhặt chùm sáng lên, đứng tại chỗ chờ một lát, kết quả vẫn không đợi được cự mãng đen trắng tới. Hắn vốn còn muốn ôm cây đợi thỏ, chờ cự mãng đen trắng tới đây rồi giao lưu trao đổi tình cảm với chúng nó trước. Kết quả chúng nó lại không đến. Chắc hẳn hung thú lãnh chúa trong cùng một bản đồ có liên quan đặc biệt nào đó chứ. Đoán chừng sau khi tên này chết đi, những hung thú lãnh chúa khác đều biết. Lục Trạch không đợi nữa, hắn đi tới hòn đảo nhỏ của cự long hỏa lãnh chúa trước đó. Hỏa diễm màu cam giữa hòn đảo nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay của Lục Trạch, nhưng lại phát ra khí tức nóng rực cuồng bạo. Lục Trạch yên lặng vươn tay về phía hỏa diễm màu cam, ngón tay vừa chạm vào hỏa diễm màu cam, hỏa diễm kia lập tức hóa thành ánh cam tràn vào trong cơ thể Lục Trạch. Lập tức, Lục Trạch cảm thấy thân thể mình giống như bị ngọn lửa khủng bố thiêu đốt, từng mảng tế bào thối rữa, bị thiêu thành than cốc, sắc mặt Lục Trạch tái nhợt, quang mang màu xám và quang mang màu xanh điên cuồng phun trào, lúc này mới ngăn cản được hỏa diễm này ăn mòn. Cũng may, hỏa diễm thiêu đốt chỉ kéo dài trong nháy mắt, ánh cam kia lại tiến vào trong không gian nhỏ trong đầu Lục Trạch. Lục Trạch thở ra một hơi, trong mắt mang theo vài phần kinh hãi, ngọn lửa này cũng quá khủng khiếp đấy. Cũng may chỉ thiêu đốt trong nháy mắt, nếu không hắn sợ không được lại sắp đi ra ngoài mất. Nếu vậy, mục tiêu một chọi bốn của hắn sẽ không thực hiện được. Có điều, hỏa diễm màu cam này cũng giống với thổ nhưỡng và huyết sắc lôi quang, đều là thần vật có thể làm cho thần thông sinh ra biến dị trở nên mạnh hơn mới đúng. Trong lòng Lục Trạch rất vui vẻ. Chương 1823, cạn kiệt chờ tiêu hóa hết cái hỏa diễm màu cam này, thần thông hệ hỏa của hắn chắc sẽ trở nên rất đáng sợ mới đúng. Thổ nhưỡng màu vàng kia đó chắc chắn cũng vậy, nhưng có lẽ phải đợi đến hành tinh cấp mới có thể tiêu hóa hoàn toàn. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hồi phục thân thể bị trọng thương. Cái này cũng không gấp được, từ từ là được rồi, thần thông tái sinh siêu tốc và thần thông hệ mộc phun trào, thương thế của Lục Trạch hồi phục rất nhanh. Qua một lát sau, Lục Trạch tiêu hao không ít lực lượng cũng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh được. Sau khi hồi phục, Lục Trạch lại bắt đầu xuất phát. Tìm kiếm những hung thú lãnh chúa khác. Vào lúc hoàng hôn, cuối cùng Lục Trạch cũng tìm được hung thú lãnh chúa khác, con nhím vàng lãnh chúa, cự lộc lãnh chúa và cự mãng đen trắng lãnh chúa, bốn con lãnh chúa đều tập trung cùng một chỗ. Rõ ràng là bọn chúng có ý định một chọi bốn, Lục Trạch tỏ vẻ khinh bỉ, bắt nạt người khác, thật là quá đáng. Hắn nhìn bốn con hung thú lãnh chúa đứng đầu, cũng không nghĩ nhiều, thi triển các loại thần thuật di chuyển thô bạo tiến thẳng lên, ngao ngao. Ô bò, o. Cô cô cô. Nhìn thấy Lục Trạch xông tới, bốn con hung thú lãnh chúa tức giận phát ra tiếng gầm gừ, lực lượng cuồng bạo cũng bắt đầu phun trào. Cự mãng màu đen sẽ có được thần thông hắc ám, cự mãng màu trắng sẽ có được thần thông quang minh, hai con cự mãng này hình như là một đôi sinh vật đơn độc ở bản đồ thứ ba này. Thần thông hắc ám ngoại trừ vô cùng quỷ dị, còn có hiệu quả ăn mòn, cự mãng màu đen có thể xuất quỷ nhập thần ở trong màng xương dày đặc, vô cùng phiền phức. Mà thần thông quang minh ngoại trừ có lực phá hủy cường đại ở ngoài biển mênh mông ra, còn có năng lực trị liệu khôi phục cường đại. Bốn con hung thú lãnh chúa phát huy cực hạn thần thông của mình, dây leo của cự lộc lãnh chúa khống chế cuốn quanh và giam cầm, kim thứ thần thuật của con nhím vàng cường đại công kích, cự mãng màu đen quỷ dị và cự mãng màu trắng trị liệu, các loại thần thuật phối hợp cũng khá tốt, liên tục công kích về phía Lục Trạch. Bây giờ Lục Trạch cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng lắm. Sao lại khiến hắn giống như một con bốt bị tổ đội đẩy vậy? Cảnh tượng này hình như hắn đã từng gặp qua rồi. Lục Trạch cảm thấy mình bị nhắm vào, Bốn con hung thú lãnh chúa chiến đấu với Lục Trạch giống như nhấc lên cơn bão tận thế, liên tục không ngừng có tiếng nổ vang vọng đất trời, dư âm cuồng bạo bao trùm bốn phương tám hướng. Vùng hoang dã trong phạm vi hơn vạn km đều bị đánh nát, mặt đất lõm xuống, tất cả cây đại thụ và thảo nguyên vàng đều hóa thành tro bụi. Ở khu vực trong phạm vi hơn 10 vạn km, sau khi cảm nhận được lực chiến đấu khủng bố này, đám hung thú đều điên cuồng chạy trốn. Mà một vài hung thú như thỏ Việt giả nhỏ bé và chuột đồng mập mạp, thậm chí ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, chỉ có thể bò rạp trên mặt đất trung lẩy bẩy. Không cẩn thận bị dư âm quét trúng một chút, chúng nó trực tiếp đã lạnh thấu. Cuộc chiến kéo dài gần 2 giờ. Sắc mặt Lục Trạch đã trở nên rất tái nhợt, khí tức suy yếu, cảm giác thân thể bị vét sạch, mà khí tức của bốn con hung thú lãnh chúa cũng vô cùng suy yếu. Có điều, bất kể là Lục Trạch hay là bốn con hung thú lãnh chúa thì trên người đều không có vết thương, dù sao, chính Lục Trạch có thể khôi phục, mà bốn con hung thú lãnh chúa có cự mãng màu trắng cũng có thể khôi phục. Nhưng mà, thương thế khôi phục thì khôi phục, nên tiêu hao vẫn phải có. Chiến đấu liên tục 2 giờ, bất kể là Lục Trạch hay là bốn con hung thú đều cảm giác không còn linh lực nào. Suy. Đúng lúc này, trong sương mù màu đen bao phủ chiến trường có một quang trụ màu đen bắn ra, cột sáng màu đen đánh vào thổ thuẫn vốn đã sắp nứt ra, thổ thuẫn vỡ vụn, quang trụ nặng nề đánh vào người Lục Trạch. Cũng may, uy lực của quang trụ nhỏ hơn lúc trước không ít, Lục Trạch phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra hơn ngàn km, mặc dù bị thương. Nhưng lại dựa vào chiến giáp màu vàng và thân thể cường đại của mình chống đỡ. Chương 1824, quá mạnh nha hô. Lau máu tươi trên khóe miệng đi, Lục Trạch thở ra một hơi, nhìn khí tức của bốn con hung thú lãnh chúa khí tàn ác, ánh mắt hơi lóe lên. Sau đó, hắn nhếch khóe miệng, mặc dù mọi người đều tiêu hao hết rồi. Nhưng nếu bàn về tốc độ khôi phục, bốn con hung thú lãnh chúa này so được với hắn sao? Hắn không công kích nữa, lôi quang quanh thân lóe ra. Chỉ lôi hành thần thuật di chuyển, chỉ cần kéo dài vài phút, chờ hắn khôi phục lực lượng nhất định, có thể đánh bốn con hung thú lãnh chúa này đến mức chết một cách đáng ngờ. Đúng lúc này, quang mang trên bầu trời dần dần tiêu tán, bóng tối bắt đầu dần dần bao phủ vùng hoang dã. Thấy cảnh này, Lục Trạch hơi sửng sốt, sau đó nụ cười càng thêm sáng lạn. Trời tối rồi, hắn còn có một thân thể hắc ám, bốn con hung thú lãnh chúa này lấy cái gì đánh hắn chứ? Sắc trời càng lúc càng tối. Vì thân thể tất cả mọi người đều bị vét sạch, Lục Trạch né tránh công kích cũng không khó. Sau nửa giờ ngắn ngủi, lực lượng của Lục Trạch đã hồi phục hơn phân nửa, mặc dù bốn con hung thú lãnh chúa cũng có hồi phục, nhưng so với Lục Trạch có linh thể đặc biệt thì tốc độ hồi phục chậm hơn rất nhiều. Lúc này, bóng tối đã hoàn toàn bao phủ vùng hoang dã, khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, lộ ra nụ cười. Đến lúc rồi. Hỏa diễm tăng phúc. Thân thể hắc ám. Thần thuật tăng phúc và thần thông đồng thời di chuyển, Lục Trạch lập tức cảm thấy lực lượng của mình bành trướng rất nhiều. Khí tức cuồng bạo lấy Lục Trạch làm trung tâm, hình thành sóng khí, phun trào ra bốn phương tám hướng. Huyết sắc lôi quang lưu chuyển quanh người Lục Trạch, lôi hành thần thuật di chuyển, thân thể Lục Trạch biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Cự Lộc lãnh chúa. Tên này là phiền phức nhất, Lục Trạch tỏ vẻ rất khó chịu với nó, đương nhiên. Thần thuật của nó cũng là một trong những thần thuật mà Lục Trạch thích nhất. Âm âm. Mấy chục đạo lôi thương ngưng tụ, trên quyền phải của Lục Trạch lóe ra kim quang, bằng tinh quyền lưu chuyển, công kích cuồng bạo nặng nề đánh về phía Cự Lộc lãnh chúa. Ô bò, o. Sau khi cảm nhận được công kích khủng bố, Cự Lộc lãnh chúa không khỏi phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Nó ép buộc lấy một ít lực lượng vừa hồi phục. Ngưng tụ ra mấy chục đạo dây leo ở quanh người để ngăn cản lôi thương và băng tinh bay tới. Mà con nhím vàng lãnh chúa và cự mãng đen trắng thì gầm thét khởi động công kích Lục Trạch. Con nhím vàng lãnh chúa và cự mãng màu trắng còn tốt, thế nhưng trong bóng tối khí tức của con cự mãng màu đen cũng đột nhiên tăng lên một đoạn. Hiển nhiên, thần thông hắc ám của nó gần như cũng có hiệu quả như thân thể hắc ám. Nhưng mà, cho dù như thế, hiệu quả hồi phục của chúng nó vẫn kém xa Lục Trạch, công kích có cảm giác hữu khí vô lực. Quanh người Lục Trạch ngưng tụ thổ thuẫn nặng nề, sau đó hoàn toàn không để ý đến ba đạo công kích, ánh mắt mang theo vài phần băng lãnh nhìn chằm chằm Cự Lộc lãnh chúa. Âm âm. Âm âm, tiếng va chạm liên tục vang lên, dư âm bao trùm bốn phương tám hướng, linh lực nhấp nháy quang huy giống như muốn xua tan tất cả bóng tối. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Cự Lộc lãnh chúa bay ngược ra xa, để lại máu tươi màu xanh biếc trên không trung, cho dù là bốn đánh một. Lục Trạch có thân thể hắc ám tăng phúc và uy lực của băng tinh quyền cũng tăng vọt, đủ để xé nát phòng ngự của Cự Lộc lãnh chúa. Nhìn Cự Lộc lãnh chúa bay ngược ra ngoài, khí tức trở nên suy yếu, Lục Trạch không chút suy nghĩ, lại lôi hành thần thông di chuyển, hóa thành một đạo huyết sắc lôi quang, đuổi theo thân thể nó. Tay phải của hắn nắm chặt, phù văn lưu chuyển màu đỏ phía trên quang mang màu vàng, trong đó còn có quang mang màu đen ảm đạm lưu chuyển. Thân thể hắc ám. Hỏa diễm tăng phúc. Băng tinh quyền. Chương 1825, thần thông hắc ám băng tinh quyền phát ra ba tầng chồng lên nhau phát ra chấn động vô cùng cuồng bạo, Lục Trạch mang theo khí tức này xoay người vung tay, một quyền nặng nề đánh vào đỉnh đầu Cự Lộc lãnh chúa. Âm âm. Tiếng nổ vang lên, đồng thời còn kèm theo một loạt âm thanh xương cốt vỡ vụn, quyền kinh cuồng bạo tràn vào trong đầu Cự Lộc lãnh chúa, Cự Lộc lãnh chúa kêu rên một tiếng, mạng sống biến mất. Theo cái chết của Cự Lộc lãnh chúa, tất cả xúc tu trong hư không cũng biến mất theo, Lục Trạch có thể cảm nhận rõ ràng, mình lại có thể sử dụng không gian di động lần nữa. Đương nhiên, bây giờ hắn lại không cần chạy trốn, không hồi phục cũng không sao cả. Sau khi giết chết Cự Lộc lãnh chúa, Lục Trạch lập tức quay đầu nhìn ba con hung thú lãnh chúa còn lại. Giờ phút này, ba con hung thú lãnh chúa cũng ngơ ngác. Tiếng gầm gừ tức giận ban đầu đều chợt dừng lại, giống như đều kêu không được. Nhìn thấy ba con hung thú lãnh chúa hình như có ý rút lui, Lục Trạch nhếch miệng cười. Đùa à, vẫn muốn chạy ư? Ngay sau đó, lôi quang toàn thân Lục Trạch lóe ra, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu còn nhím vàng. Băng tinh quyền, vốn dĩ bốn con hung thú lãnh chúa đều không ngăn được công kích của Lục Trạch, huống chi bây giờ chỉ còn lại có ba con. Băng tinh quyền được tăng lên nhờ thân thể hắc ám và hỏa diễm tăng phúc làm cho lực công kích của Lục Trạch tăng lên rất nhiều. Dễ dàng đánh chết ba vị hung thú lãnh chúa đã mềm nhũn không chống cự nổi kia. Một quyền nặng nề đánh vào óc của con nhím vàng. Lực lượng cuồng bạo phun trào, lấy đi mạng sống của con nhím vàng lãnh chúa dễ như trở bàn tay. Sau đó, Lục Trạch quay đầu nhìn con cự mãng màu đen và con cự mãng màu trắng còn lại. Thực lực của con cự mãng màu đen trong bóng tối cũng tăng lên một tầng, nhưng dù sao lực lượng vẫn chưa hồi phục, cũng không có uy hiếp gì lớn với Lục Trạch. Mà cự mãng màu trắng không có thân thể hắc ám, sự uy hiếp càng nhỏ hơn. Lục Trạch lôi hành thần thuật di chuyển, đánh một quyền đã dễ dàng giết chết con cự mãng màu trắng. Chấn động của trận chiến đấu cùng bạo làm cho đêm tối vốn đã yên tĩnh càng thêm yên tĩnh, ngay cả cự lang hắc ám cũng giống như biến mất. Lục Trạch nhìn bốn cái hố lớn trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra, có chút không dám tin. Mẹ nó, bản thân mình quá mạnh sao? Một chọi bốn cũng đánh vào những hung thú lãnh chúa hành tinh cấp một trang A, ta thật là trâu bò. Một lát sau, thi thể của bốn con hung thú lãnh chúa đều hóa thành tro tàn, Lục Trạch vui vẻ nhặt hết chùm sáng rơi xuống. Mỗi hung thú lãnh chúa đều làm rớt tơ năng lượng màu trắng, chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím cấp lãnh chúa, một quả cầu pha lê thần thông và một cái phù văn thần thuật. Lục Trạch nhìn quả cầu pha lê trong tay phải lóe ra hào quang màu trắng thần thánh, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Đây là thần thông quang minh sao? Đây là một loại thần thông mà Lục Trạch chưa từng có, hơn nữa kích thước của quả cầu pha lê thần thông này lớn hơn quả cầu pha lê thần thông hệ kim và quả cầu pha lê thần thông hệ mộc một chút. Mà ở trong tay trái, Lục Trạch cầm quả cầu pha lê thần thông mang theo màu đen thâm thúy. Đây là quả cầu pha lê thần thông hắc ám. Thành thật mà nói, thần thông hắc ám của cự mãng màu đen lại bất đồng với thần thông thân thể hắc ám của cự lang màu đen. Thần thông thân thể hắc ám của cự lang hắc ám lại càng giống như phiên bản đơn giản hóa thần thuật. Có chút giống như Hắc Diệu Chi Khu của Sirin. Hắc Diệu Chi Khu của Sirin cũng coi như là phiên bản đơn giản hóa thần thuật của thần thông thân thể. Đáng tiếc là cái loại thần thông yếu hơn thần thuật rất nhiều. Lục Trạch lắc đầu, thu hồi quả cầu pha lê thần thông. Dù sao sau này hắn có thể lấy được thần thông và thần thuật rất nhiều, nghĩ nhiều thế làm gì? Sau khi thu thập xong tất cả những thứ rơi xuống, Lục Trạch suy nghĩ một hồi, lại bắt đầu tìm kiếm sào huyệt của mấy con hung thú lãnh chúa này. Nghĩ tới đây, Lục Trạch phát hiện, hắn đi dạo trên vùng hoang dã nhiều lần, cũng không phát hiện sào huyệt của Hỏa Lang Giáp Đỏ lãnh chúa lúc trước. Chương 1826, thu hoạch lớn cũng không biết có phải có một vài hung thú lãnh chúa không có sào huyệt hay không. Lục Trạch định tìm một lần nữa thử xem. Mặc dù là trong đêm tối, nhưng Lục Trạch có thân thể hắc ám, có được thị giác hắc ám, tầm nhìn cũng không kém so với ban ngày. Hơn nữa bây giờ ngay cả hung thú lãnh chúa đứng đầu bản đồ này cũng bị Lục Trạch giết chết. Hắn có gì phải hoảng sợ nữa chứ? Hoàn toàn có thể tung hoành trên vùng hoang dã nhỉ? Chỉ vài giờ ngắn ngủi, Lục Trạch đã phát hiện ra khu rừng cây nhỏ nơi sào huyệt của con nhím vàng lãnh chúa. Sau rừng cây, Lục Trạch rất nhanh nhìn thấy một mảnh bụi cây mọc đầy kim châm được xây dựng thành sào huyệt. Thế nhưng, Lục Trạch tìm khắp cả sào huyệt cũng không phát hiện bảo bối trong sào huyệt của lãnh chúa này. Điều này khiến Lục Trạch hơi mông lung. Chẳng lẽ không phải tất cả các lãnh chúa đều có bảo bối sao? Hay là nói, thật ra bảo bối của nhím vàng lãnh chúa lúc chính là hai con nhím nhỏ lúc trước? Lục Trạch có chút không hiểu. Dù sao Lục Trạch cũng không hiểu về không gian săn thú lắm. Từ lần trước sử dụng thuật độc tâm nhìn con thỏ kia, kết quả không hiểu tại sao chết đi, Lục Trạch đã rất lâu không cố ý đi quan sát không gian săn thú rốt cuộc là cái gì. Dù sao mục tiêu bây giờ của hắn chính là đi đánh giả ngoại thật tốt, mỗi ngày đều tiến lên. Chỉ cần thực lực đủ rồi, kiểu gì cũng sẽ phát hiện. Chứ suy nghĩ nhiều thì có ích lợi gì, Lục Trạch vẫn không từ bỏ ý định lật tung sào huyệt của nhím vàng lãnh chúa nhiều lần, nhưng không phát hiện ra cái gì nên đành phải chấp nhận sự thật này. Sau đó, Lục Trạch lại bắt đầu tìm kiếm, sào huyệt của cự lộc lãnh chúa là trong mảnh rừng rậm rộng lớn, bên trong có một mảnh rừng rậm đặc biệt. Trong rừng rậm có rất nhiều dây leo cuốn quanh, nhìn thấy dây leo chằng chịt, da đầu Lục Trạch có chút tê dại, điều này khiến hắn nhớ tới thần thuật của cự lộc lãnh chúa, thử nghiệm không tốt lắm. Ở giữa rừng rậm dây leo, Lục Trạch phát hiện một gốc dây leo to khỏe, trên đó lại có 10 khối thủy tinh màu xanh biếc thuần túy trong suốt. Nhìn thủy tinh màu xanh biếc trên cây mây, sắc mặt Lục Trạch có chút cổ quái. Cây mây này lớn lên không phải là trái cây, vậy mà lại là thủy tinh, có điều... Lục Trạch rất nhanh lại nghĩ đến ngay cả anh em hồ lô cũng có thể mọc lên trên dây mây, một chút thủy tinh thì sao chứ? Vì vậy, hắn không nghĩ nhiều nữa. Đưa tay tháo thủy tinh xuống, Lục Trạch tự nhiên cảm nhận được linh lực thuần túy bên trong thủy tinh, hiểu rõ công dụng. Trong mắt hắn mang theo vài phần kinh ngạc, thủy tinh màu xanh biếc này vậy mà dĩ lại tương tự như linh dược. Chỉ cần thu thủy tinh màu xanh biếc này thu vào trong cơ thể mình. Đợi đến lúc mình trọng thương thì sử dụng là có thể nhanh chóng hồi phục thương thế. Tuy Lục Trạch có tái sinh siêu tốc và thần thông hệ mộc, nhưng hình như cái này có thể chồng lên. Hơn nữa, ngoại trừ hồi phục thương thế ra, thủy tinh này lại còn có thể nhanh chóng khôi phục linh lực của mình. Theo cảm nhận của Lục Trạch, cho dù lượng linh lực hiện tại của mình, một thủy tinh màu xanh biếc khôi phục cũng còn chà xát có thừa, thậm chí còn có thể tràn ra rất nhiều. Thứ tốt đó, chỉ cần dùng một cái thủy tinh màu xanh biếc, hồi phục thương thế, khôi phục lực lượng, nếu dư giả quá thì có thể chết đi sống lại không? Ánh mắt Lục Trạch sáng lên, vốn dĩ tính bền bỉ của hắn rất mạnh, bây giờ có thủy tinh màu xanh biếc này thì càng mạnh hơn. Lục Trạch vội vàng hái 10 thủy tinh màu xanh biếc xuống, vui vẻ cất kỹ, sau khi cất bảo vật trong sào huyệt của cự lộc lãnh chúa, đã là ban ngày rồi. Lục Trạch lại vô cùng hưng phấn, dù sao thu hoạch tương đối phong phú, sau đó, Lục Trạch tìm lại trên vùng hoang dã. Dù sao vẫn còn sào huyệt của cự mãng đen trắng. Sau khi sắp tìm hết một lượt vùng hoang dã, Lục Trạch cuối cùng cũng tìm được một cái động bí ẩn ở rìa rừng rậm. Sau khi tiến vào địa động, lại là chỗ trống rỗng, diện tích có khoảng 2.000 thước. Chương 1827, dò xét ở vị trí trung tâm của không gian trống rỗng to lớn này có phù văn đen trắng đang xen trôi nổi, quang mang đen trắng nhẹ nhàng không ngừng lóe ra. Sau khi nhìn thấy phù văn này, Lục Trạch hơi sửng sốt. Lại là phù văn thần thuật. Sau đó, nhìn quang mang đen trắng đang xen trên đó, ánh mắt Lục Trạch lại sáng lên, chẳng lẽ là phù văn thần thuật dung hợp thần thông hắc ám và thần thông quang minh? Nghĩ tới đây, khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, lộ ra nụ cười, dung hợp thần thuật, cường độ chắc chắn phải là vượt xa một thần thông thần thuật, nếu như thật sự là thần thuật dung hợp thì thu hoạch này hẳn là lớn nhất. Lục Trạch không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tới trước phù văn thần thuật, đưa tay thu phù văn thần thuật vào. Bây giờ hắn không có cách nào sử dụng, chờ sau khi đi ra ngoài mới xem thử. Sau khi cất kỹ phù văn thần thuật nghi là dung hợp hắc ám và quang minh, Lục Trạch cười như một đứa trẻ nặng 150 cân. Lần thu hoạch này thật sự là quá lớn. Sau khi tiêu hóa toàn bộ những thứ này, Lục Trạch có tự tin có thể đột phá tới hành tinh cấp, lại lĩnh ngộ những thần thuật này đến viên mãn. Bản thân sẽ vô địch chăng? Nghĩ tới đây, tâm tình Lục Trạch khá tốt. Sau khi ra khỏi sào huyệt của cự mãng đen trắng, Lục Trạch suy nghĩ một hồi, lại tìm kiếm ở trên vùng hoang dã. Hắn muốn tìm xem sào huyệt của hỏa lan giáp đỏ lãnh chúa rốt cuộc có hay không, nếu không nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có chút thiệt thòi. Sau khi tìm lại những vị trí còn lại một lần nữa, Lục Trạch vẫn không phát hiện ra sào huyệt của hỏa lan giáp đỏ lãnh chúa. Nếu không tìm được, Lục Trạch cũng không còn bối rối nữa. Dù sao, thu hoạch của hắn đã rất lớn rồi. Sau đó, Lục Trạch bay bổng trên không trung, nhìn vùng hoang dã, không khỏi gãi gãi đầu. Bây giờ đại lão lãnh chúa đều bị hắn giết chết, hắn hơi nhàm chán rồi đó. Lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, có một ý nghĩ táo bạo. Hay là đi đến bản đồ thứ tư nhỉ? Nghĩ đến là làm liền, Lục Trạch xuyên qua rừng rậm, bay về phía bản đồ thứ tư. Lần trước Lục Trạch ở bên ngoài rừng rậm xem qua cảnh vật của bản đồ thứ tư, đó là dãy núi to lớn dài dằng dặc, dãy núi và sơn cốc cũng bị rừng cây bao trùm. Rừng rậm của bản đồ thứ ba thật ra chính là một phần nhỏ dãy núi của bản đồ thứ tư kéo dài ra mà thôi. Dựa theo tình hình trong không gian săn thú, mỗi bản đồ đều lớn hơn trước đây một chút, bản đồ thứ tư hiển nhiên lớn hơn mảnh hoang dã này. Có điều, rốt cuộc là lớn bao nhiêu, Lục Trạch cũng không rõ ràng lắm. Lần trước lúc hành tẩu trong dãy núi có từng nhìn thấy con voi khổng lồ hai ngà khá kinh khủng, Lục Trạch cảm thấy cho dù bây giờ đụng phải con voi khổng lồ này cũng sẽ bị một cái mũi đánh bẹp. Chắc hẳn, trong dãy núi cường đại này sẽ không thiếu hung thú. Mặc dù vậy, Lục Trạch vẫn muốn đi xem thử. Dù sao bây giờ ở bản đồ thứ ba, hắn cũng không có đối thủ, chạy tới nhìn thử đại lão ngẫm lại cũng rất kích thích đấy chứ. Chẳng mấy chốc, Lục Trạch lại vượt qua biên cảnh, tiến vào trong rừng rậm của bản đồ thứ tư. Đập vào mắt có thể thấy, cây cối trong rừng rậm của bản đồ thứ tư cũng cao hơn một đoạn so với ở bản đồ thứ ba, đa số đều là độ cao mấy ngàn thước. Cây cối rậm rạp, chỉ có tia ánh mặt trời nhỏ có thể xuyên qua tán cây chiếu vào trong rừng rậm, ánh sáng có vẻ hơi lờ mờ. Mặt đất của rừng rậm được bao phủ bởi không ít cành khô lá vàng, hơi ẩm mốc, còn có mùi lá cây mục nát trong không khí. Mũi chân Lục Trạch chạm nhẹ xuống mặt đất, gió nhẹ lưu chuyển ngoài thân thể, nhấp nháy trong rừng rậm. Mặc dù tốc độ của thần thuật thanh điểu số 1 không nhanh, nhưng thắng ở chỗ nhẹ nhàng, không giống với thần thuật lôi hành, mỗi lần bay qua đâu là đều giống như có sấm sét ầm ầm, đến lúc đó nếu như hấp dẫn đại lão tới đây, vậy hắn cũng không ở lại được. Lục Trạch dự định đi lên đỉnh núi bên cạnh trước, đứng trên cao sẽ nhìn được xe, nhìn thử dãy núi này rốt cuộc như thế nào trước đã, còn tại sao không trực tiếp bay lên xem, vì dù sao xác suất bị phát hiện trên không trung quá lớn, khá nguy hiểm. Chương 1828, hung thú hàng tinh cấp là một người chơi hoang dã thành thục, Lục Trạch vẫn biết tầm quan trọng của việc che giấu bản thân. Lục Trạch đi thẳng xuyên qua trong rừng rậm, trong dãy núi thỉnh thoảng sẽ có tiếng chim hót thú rống vang lên, đồng thời cũng có khí tức khủng bố bộc phát ở xa xa. Sau khi cảm nhận được những khí tức này, da đầu Lục Trạch có chút tê dại. Cho dù chiến lực hiện tại của hắn ở bản đồ thứ ba đã vô địch, nhưng vẫn cảm thấy không thể làm chủ được những khí tức này. Tất cả đều là đại lão đó. Trong lòng Lục Trạch hơi hoảng sợ, bản thân sợ không phải lại muốn trở thành đệ đệ. Nhưng không sao, chỉ cần hèn mọn phát triển một khoảng thời gian, chẳng mấy chốc hắn sẽ mạnh lên thôi. Cho dù sử dụng thần thuật thanh điểu số 1, tốc độ của Lục Trạch cũng rất nhanh, không bao lâu đã đi tới dưới chân núi. Dọc theo đường đi, sau khi Lục Trạch cảm nhận được khí tức của hung thú đều lựa chọn đường vòng. Cũng không gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì, hắn ở trên ngọn cây nhìn ngọn núi thật lớn trước mắt. Đấy ngọn núi chắc là có đường kính hơn 100 km, còn về đỉnh núi chắc là cũng khoảng mấy trăm km chứ. Đây cũng chỉ là một ngọn núi, dãy núi này ngọn núi dài dằng dặc, liếc mắt cũng không thể nhìn thấy bờ. Một vài ngọn núi còn cao hơn thế này, một vài đỉnh núi khác còn có mây mù bay bổng. Lục Trạch chọn ngọn núi này không có mây mù, dù sao hắn cũng muốn nhìn thử cảnh vật xung quanh của bản đồ này, nếu có mây hắn không nhìn được. Sau khi nhìn thoáng qua, Lục Trạch lại lặng lẽ di chuyển về phía đỉnh núi. Trên núi có mấy đạo khí tức khá cường đại, trong lòng Lục Trạch có chút hoảng hốt, sợ bị phát hiện, nhưng cũng may, chờ hắn đến đỉnh núi cũng không bị phát hiện. Đứng trên đỉnh núi, Lục Trạch ngước mắt nhìn lại, dãy núi nhìn không thấy giới hạn, xa xa đều bị ngọn núi cao hơn bao trùm, hắn chỉ có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ. Hắn thấy một hồ nước lớn trong bán kính khoảng vài ngàn km giữa sơn cốc, thậm chí hắn nghi ngờ mình nhìn thấy không phải toàn cảnh hồ nước. Dù sao hồ nước này cũng bao vây bởi mấy ngọn núi khổng lồ, cảnh vật phía sau bị ngọn núi che khuất, Lục Trạch không thể nhìn thấy, hắn cũng nhìn thấy khe núi sâu không thấy đáy, tình huống dưới đáy khe núi Lục Trạch không rõ lắm, nhưng lại nghe được tiếng thú rống rất đáng sợ. Trên không trung, thỉnh thoảng có cự điểu bay qua, các cự điểu có diện mạo khác nhau, có con dương cánh chỉ có hơn 10 thước, có con lại có hơn ngàn thước, tuy kích thước khác nhau, nhưng có một số con chim nhìn qua rất nhỏ nhưng khí tức lại cường đại hơn đại điểu. Trong rừng rậm trên đỉnh núi cũng thỉnh thoảng có thú lạ ẩn hiện, có sinh vật cự lang ở lưng và đầu bao trùm cốt giáp màu xám trắng, có sinh vật vượn tơ lớn nắm tay và khớp xương có vảy, còn có rất nhiều loài khác. Những dị thú cự điểu này ở trong giạc núi gầm thét bay qua, thỉnh thoảng đụng phải nhau sẽ công kích lẫn nhau, chấn động cùng bạo phun ra, nhưng chỉ có thể hủy diệt cây cối trong phạm vi mấy km, thậm chí núi đá cũng chỉ xuất hiện vết nứt nhỏ mà thôi. Lục Trạch phát hiện, cường độ cây cối và nham thạch của bản đồ này còn cứng rắn hơn ở bản đồ thứ ba rất nhiều. Gừ, đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ nặng nề uy nghiêm vang lên, khí tức cuồng bạo kia phun trào, ngực Lục Trạch khó chịu, thân thể vô thức căng thẳng, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, hắn mở to hai mắt, có chút hoảng sợ quay đầu nhìn về phía tiếng gầm gừ. Trên một tòa sơn mạch xa xôi, một con cự hổ màu xanh cao chừng 300 thước đang ngửa đầu gầm thét trên đỉnh núi, cuồng phong xoay tròn quanh nó, cây cối bị thổi đến mức đung đưa kịch liệt, khí tức khủng bố kia phun trào, hung thú xung quanh ngay cả kêu cũng không dám kêu một tiếng, chỉ biết run rẩy. Lục Trạch cũng là dốc toàn lực sử dụng thần thông liễm tức, không dám kêu tiếng nào, hắn hơi ngây ngốc. Mẹ kiếp! Đây là hung thú hàng tinh cấp ư? Con này đang đùa ta đấy ư? Khí tức của con cự hổ màu xanh này cũng ngang với tầm sông A-di, hiển nhiên là hung thú hàng tinh cấp. Chương 1829, hình thức địa ngục. Ngay lúc Lục Trạch hơi ngây ngốc, trong hồ nước xa xa, một con rùa đen rất lớn bơi lên. Rùa đen một giáp xác màu đen dữ tợn, trên đầu còn mọc ra một cái sừng bén nhọn. Sau khi nghe thấy cự hổ màu xanh gầm thét, nó cũng ngửa đầu gầm thét. Ngao! Tiếng gầm thét giống như tiếng rồng gầm vang lên, hồ nước cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, bao phủ một mảng lớn dãy núi xung quanh. Lục Trạch! Lại là một con hung thú hàng tinh cấp. Tiếng gầm gừ của hai con hung thú này giống như chọc tổ ong vào vẽ một cái, ở dãy núi xa xôi thỉnh thoảng lại có khí tức khủng bố bay lên. Sau khi cảm nhận được những khí tức này, mồ hôi lạnh trên đầu Lục Trạch đều chảy ra. Mẹ kiếp, nhiều đại lão hàng tinh cấp thế sao? Dựa theo hành động thông thường thì bản đồ này không phải là bản đồ hành tinh cấp sao? Tại sao nhiều hung thú hàng tinh cấp vậy? Hắn có đi nhầm bản đồ không? Chẳng lẽ hắn đi tới bản đồ hàng tinh cấp? Đúng lúc này, ngọn núi của Lục Trạch giống như có động đất trung lắc kịch liệt, toàn thân Lục Trạch cứng đờ, theo bản năng muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đè ép xuống, toàn thân Lục Trạch đau đớn, lập tức mất đi ý thức. Trong phòng, Lục Trạch khôi phục ý thức, mở mắt ra, cảm nhận được toàn thân đau đớn giống như bị nghiền nát, da mặt hắn run rẩy. Mặc dù không biết mình chết như thế nào, nhưng hắn cũng không hề kinh ngạc chút nào. Có nhiều đại lão hàng tinh cấp như vậy, bất chợt nhìn hắn cảm thấy khó chịu thì hắn cũng chạy không thoát. Hắn có chút không thể luyến tiếc. Hắn hoàn toàn không ngờ lại có nhiều hung thú hàng tinh cấp như vậy, đây chỉ là phạm vi hơn 10 vạn km mà thôi. Phạm vi này có ít nhất 5-6 con hung thú hàng tinh cấp, còn toàn bộ bản đồ thì sao? Sẽ có bao nhiêu hung thú hàng tinh cấp? Lục Trạch không dám tưởng tượng nữa, hắn cảm thấy đi tiếp có thể sẽ rất thảm. Lục Trạch thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hung thú ở đó, hắn muốn đánh giả ngoại thì phải bắt buộc đối mặt, nghĩ tới đây, trong mắt Lục Trạch hiện lên ánh sáng kiên định. Hắn lại không thay đổi được tình huống trong bản đồ, oán trời trách đất cũng vô dụng, vẫn nên gấp rút mạnh lên rồi nói sau, mạnh lên thì đánh giả ngoại mới có thể đánh thắng được. Nếu không hắn nghi ngờ ngay cả một con quái hoang dã hắn cũng không đánh được đã bị đại lão đi ngang qua giết chết rồi. Bản đồ thứ tư so với ba bản đồ trước đó, hoàn toàn là hình thức địa ngục đấy. Nửa giờ sau, thân thể Lục Trạch khôi phục lại, hắn lập tức nhìn không gian nhỏ trong đầu. Sau khi nhìn thấy bảo vật trôi nổi trong không gian nhỏ trong đầu, trên mặt Lục Trạch lại lộ ra nụ cười. Mặc kệ nói như thế nào, lần thu hoạch này cũng vô cùng lớn rồi, tinh thần lực của Lục Trạch phun trào, lấy ra một cái thủy tinh màu xanh biếc ra. Thủy tinh ước chừng chỉ bằng nửa nắm tay của Lục Trạch. Nắm trong tay cảm giác rất ấm áp, sau khi chạm vào, hắn theo bản năng đã hiểu được cách dùng. Tinh thần lực của hắn tiến vào trong thủy tinh màu xanh biếc, lập tức, thủy tinh màu xanh biếc hóa thành lưu quang tiến vào trong cơ thể Lục Trạch, dung nhập vào trong trái tim hắn. Lục Trạch nhìn quang mang màu xanh biếc tràn đầy sức sống trong trái tim, nở nụ cười thỏa mãn, sau đó chỉ cần tâm ý hắn khẽ động, quang này sẽ chữa lành vết thương cho hắn, cung cấp năng lượng cho hắn, tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Đồ tốt nha, Lục Trạch nhìn trong đầu mình, tổng cộng có 10 thủy tinh, đến lúc đó cho đám người Alice mỗi người một cái, sau này có nguy hiểm gì cũng có thể cứu một mạng. Sau đó, Lục Trạch nhìn các loại phù văn thần thuật trong không gian nhỏ trong đầu, nhất là phù văn thần thuật màu đen trắng kia. Cái này rất có thể là dung hợp thần thông thần thuật. Mặc dù Lục Trạch rất muốn học cái này ngay bây giờ, nhưng suy nghĩ một lát, Lục Trạch vẫn quyết định tăng tu vi trước, còn 8 ngày nữa là trở về. mục tiêu hiện tại của Lục Trạch chính là đột phá tới hành tinh cấp. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Trạch dời ánh mắt khỏi phù văn thần thuật, nhìn về phía bốn đạo tơ năng lượng màu trắng. Chương 1830, đột phá hành tinh cấp, tinh thần lực của hắn tiếp xúc với một đạo tơ năng lượng màu trắng trong đó, hấp thu nó vào trong cơ thể và bắt đầu tu luyện. Căn cứ Xí Hỏa Tinh, trong phòng tu luyện đột nhiên có chấn động kinh khủng bắt đầu dần dần khuếch tán, ngay từ đầu là một đạo, sau đó hai đạo, ba đạo. Trong căn cứ, sau khi nhà thám hiểm và thần võ quân cảm nhận được chấn động, họ đều mở to hai mắt có chút khiếp sợ nhìn phương hướng phát ra chấn động, sao có thể có người ở chỗ này đột phá hành tinh cấp? Dù sao nơi này cũng là vùng biên giới khu khống chế, người tới đây đều là cường giả hành tinh cấp, hiện tại đụng phải có người đột phá tới hành tinh cấp, bọn họ đương nhiên hơi mơ hồ. Lúc này, có người không xác định nói, hình như. Khoảng thời gian trước mấy vị công tử thế hệ này ở đây bế quan đúng không? Chẳng lẽ là bọn hắn? Nghe thấy lời này, đám người mở to hai mắt, liếc nhìn nhau. Thật hay giả thế? Bọn hắn mới bao nhiêu lớn? Mới từng ấy tuổi đã đột phá đến hành tinh cấp rồi á. Công tử lần này có hơi lợi hại nha, mà hình như không chỉ có một người đột phá. Trong nhà hàng Xí Hỏa, Chúc lão bản đang nhàn nhã trên ghế nghỉ ngơi, sau khi cảm nhận được dao động, hắn không nhịn được nhếch khóe miệng bật cười. Mấy tiểu tử này không tệ, xem ra ăn Xí Hỏa Lưu Tinh lần trước tự dưng có không uổng phí. Xí Hỏa Loan và trứng Xí Hỏa Loan lần trước đều là tài liệu cực kỳ quý hiếm, đối với mấy người vốn đã ở thuế phàm cảnh đỉnh phong mà nói là một bước lâm môn, chỉ cần cảm ngộ cảnh giới đúng chỗ thì đột phá không khó. Cái này cũng chứng tỏ thiên phú ngộ tính của mấy tiểu tử này không tệ. Một thực khách ở bên cạnh không nhịn được cười nói, ha ha, sắp sửa đến hội giao lưu bốn tộc rồi, mấy tiểu tử này có thể tộc trưởng nhân tộc chúng ta thể diện. Ha ha ha, đến lúc đó nhất định phải đến xem, đám người tươi cười. Đúng lúc này, một người mở miệng nói, đúng rồi, không biết hiện tại Sơ Dương Quân thế nào, lâu lắm rồi không nghe thấy tin tức của hắn. Nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người sững sờ, mà Chúc lão bản nghĩ đến bộ dạng mấy người Lục Trạch ăn Xí Hỏa Lưu Tinh, không khỏi giật giật khóe miệng. Nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ chờ mong, với thiên phú của tiểu tử kia, có lẽ bây giờ đã tiến bộ không nhỏ. Sơ Dương Quân và mấy người Nam Cung công tử không có tin tức sau đợt thú triều lần trước nhỉ, ta có nghe bằng hữu của ta nói mấy người Sơ Dương Quân đã về thần võ thành để bế quan rồi, hơn nữa không biết có chuyện gì xảy ra, vậy mà bọn họ lại tiêu hết sạch mấy chục vạn công huân đã thu được. Mấy chục vạn công huân? Đám người mở to hai mắt, vẻ mặt đần ra. Đương nhiên bọn họ biết công huân khó lấy đến mức nào, mấy chục vạn công huân, cho bọn họ mấy trăm năm có khi cũng không tích được từng ấy. Bầu không khí yên lặng một lúc, sau đó có người không nhịn được thở dài đầy yếu ớt, không hổ là Sơ Dương Quân, mới đến khu khống chế được nửa năm mà đã tích lũy được mấy chục vạn công huân, đây là người đầu tiên trong lịch sử đúng không? Tất cả mọi người không có ai phản đối, lần đầu tiên đến khu khống chế lại có thể dùng tu vi thuế phàm cảnh thu hoạch được mấy chục vạn công huân. Chắc chắn đây là người đầu tiên. Lúc này, có người tò mò hỏi, không biết sau lần bế quan này Sơ Dương Quân có thể đạt đến thực lực nào? Đám người nghe thấy vậy, hơi hiếu kỳ. Chắc là có thể đạt đến thuế phàm cảnh viên mãn. Nói không chừng, sau khi trở về hơi lắng động một chút, có lẽ Sơ Dương Quân có thể đột phá đến hành tinh cấp. Nghe lời này, bầu không khí lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, đám người liếc nhìn nhau, sắc mặt kỳ quái. Cái này, không thể nào. Hình như Sơ Dương Quân chỉ mới 19 tuổi thôi mà. 19 tuổi đến hành tinh cấp, không chân thực tí nào. Mặc dù đám người có hơi chờ mong, nhưng vẫn cảm thấy tưởng tượng đẹp quá rồi.